Chào mừng Chú Vệ Đỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Vệ Đỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến Chú Vệ tập 228 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc Chú Vệ có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Mấy ngàn tảng đá đáy vực sâu, những cây cây lay động giữa vách núi, những đá vụn sột soạt rơi xuống, mây mù biến hóa ra đồ án, đều chỉ là một bộ phận của đại trận này. Nếu nói trận là phù lớn, mỗi nét bút viết ra đạo phù này đều là đang động núi phá đất, thiên địa là giấy, đá là ấn, sương mù chướng khí trong vực sâu là mực, đầm nước nhỏ cạnh xe là nghiêng mực. Đại trận này thật rất khá, người có thể bố trí ra trận pháp bực này càng thêm không tồi. Thế gian hiện nay đã rất khó tìm được người như vậy. Mặc dù phóng mắt lịch sử tu hành dài dằng dặc, đại khái cũng chỉ có Quang Minh Đại Thần Quang năm đó sáng tạo Ma Tông, khai phá tổ sư của Mặc Trì Uyển, cùng với tiền bối, đại năng Tây Lăng Thần Điện bố trí đại trận Đào Sơn có bản lãnh này. Hơn nữa, cho dù bọn họ sống lại, muốn bố trí ra một trận pháp lớn như thế cũng cần thời gian rất lâu. Hơn nữa, ở trong những ngày đó không thể kinh động các đại tu hành giả trên đỉnh Đào Sơn, nói dễ hơn làm. Cảm thụ được trận ý cường đại này, tâm tình Trần Thất rốt cuộc không lạnh như băng, giống lúc trước nữa. Đối với Diệp Hồng Ngư sống sót thêm chút tin tưởng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm. Người nọ trong xe bố trí đại trận, nhìn như rất thông thả tản ra trận ý, trên thực tế lại là dùng thời gian cực ngắn. Diệp Hồng Ngư từ tài quyết thần điện nhảy xuống, vẫn là một điểm đen nhỏ không bắt mắt giữa vách núi. Giữa vách núi vang tiếng xé gió gào thét thê lương, bóng người kia rơi xuống tốc độ cao. Không có bất cứ chỗ dựa nào, Trần Thất cho dù đoán được sau đó sẽ có biến hóa, vẫn cảm thấy cái này quá mức ghê người. Quả thật nhìn thấy ghê người, bởi vì giữa vách núi vốn có hai trận pháp xúc mục cùng với kinh tâm. Xúc mục đại trận là Tây Lăng thần điện dùng để phòng ngừa, nhìn lén trận pháp thần diệu. Đối với Diệp Hồng Ngư rơi xuống tốc độ cao, có lẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Như vậy kinh tâm thì sao? Đạo tâm của nàng có thể tiếp tục bình tĩnh hay không? Một trận ý vô hình từ giữa vách núi sinh thành, trong trận ý đó dung hợp ý niệm tuyệt sát lạnh lùng của đạo môn, lại có ý vị oán độc của vô số thế hệ kẻ tù tội trong U Cát, sát khí nồng đậm như vậy, vậy mà làm thế giới rung rẩy lên. Vách đá rung rẩy, mây mù ngoài vách tường cũng bắt đầu rung rẩy, chấn động đạo trận ý kia mang đến lấy một loại phương thức thần kỳ, cách không rơi ở trên người Diệp Hồng Ngư, rơi xuống tốc độ cao, lại không có chút lệch lạc. Mơ hồ có thể thấy bóng người nàng ở trong bầu trời đêm hơi bị kìm hãm. Tài quyết thần bào ở trong chiến đấu lúc trước tổn hại nghiêm trọng, bị chấn ra vô số tàn ảnh. Đó không phải bị gió núi giữa vách núi thổi ra, mà là bị kinh tâm trận ý chấn ra. Chấn động từ ngoài tới trong, dừng ở trên đạo tâm nàng. Thức hải nàng bắt đầu nhấc lên vô số sóng to, trái tim nàng bắt đầu tăng tốc nhảy lên, giống như ngay sau đó thức hải sẽ tràn đi, trái tim sẽ vỡ tan. Năm đó Ninh Khuyết ở giữa vách núi thông thả leo đi, cũng suýt nữa bị đánh chết, tối nay nàng thì sao? May mắn là đêm đó Ninh Khuyết được vầng trăng sáng kia giúp, ánh trăng ấm áp yên tĩnh giúp hắn chống đỡ qua. Tối nay Diệp Hồng Ngư cũng nhận được giúp đỡ, đạo trận ý tới từ đáy vực sâu giúp. Những cây dại giữa vách núi không ngừng ở trong khoảng cách cực nhỏ di động qua lại, lá cây vang lên xào sạc, bùn đất chỗ rễ cây vỡ ra. Sinh mệnh lực quật cường mà mạnh mẽ không ngừng tẩy trừ ý vị oán độc giữa vách núi tràn ra. Mấy ngàn tảng đá cứng đều có góc cạnh ở đáy vực sâu, hoàn toàn kích phát sương mù chướng khí, cùng trận ý trong mây mù bên đầm, hướng về trận pháp giữa vách núi, thần điện, truyền nói vô số năm bò đi. Đạo trận ý đó rất mờ mịt, giống như ánh nến, lại không cách nào bị thổi tắt, nhẹ nhàng từ từ dừng ở trên vách núi, che phủ ở trên kinh tâm trận pháp, lại không bỏ sót một chỗ. Đại cứng, đáy hồ đại minh, trầm mặc không nói gì vô số năm, lại có thể ngăn cách trời đất. Những tảng đá cứng đáy vực sâu cũng tương tự như thế, kinh tâm trận pháp trên vách núi nhất thời bị ảnh hưởng thật lớn. Một cục đá vụn không bắt mắt, như mũi tên nhọn bay lên không trung, đem kinh tâm trận pháp bị che khuất, hai mắt đâm thủng một cái lỗ. Mà lúc đó, bốn người Diệp Hồng Ngư vừa vặn rơi xuống nơi đó. Xẹt một tiếng vang lên, không trung ngoài vách núi xuất hiện một cái lỗ. Sở dĩ có thể nhìn ra là một cái lỗ, đó là bởi vì ánh sao chiếu xạ, làm nơi đó cùng chung quanh tỏ ra có chút sáng tối khác nhau. Diệp Hồng Ngư liền từ chỗ trong cái lỗ kia rơi xuống, thành công tránh được sát ý mạnh nhất của Kinh Tâm Trận. Nhưng cái này còn chưa đủ, bởi vì nàng đang tiếp tục rơi xuống, bởi vì lực lượng mặt đất, tốc độ rơi xuống của nàng càng lúc càng nhanh, cuối cùng dường như sắp biến thành một ngôi sao băng. Nàng rất cường đại, là thiên tài đạo môn vạn pháp điều thông, nhưng nàng là thiên tài đạo môn, nàng chưa từng tu hành, cũng không có biện pháp tu hành công pháp ma tông, cho nên nàng không thể giống như Dư Liêm, giống như Đường, từ trên bầu trời nhảy xuống. Nếu cứ như vậy rơi xuống bề mặt vực sâu, nàng tuyệt đối sẽ ngã chết tươi. Nhưng rất rõ ràng, vị trận sư rất khá kia trong xe ngựa cùng nàng sớm đã làm ra vô số dự án chuẩn bị. Một đạo niệm lực từ trong xe rơi xuống trong đầm, nước đầm khẽ dao động, liền có vô số trận ý bổ sung vào trong đại trận kia. Mấy ngàn tảng đá dưới đất bắt đầu lăn lộn lần nữa, nháy mắt đồ án đã có biến hóa. Sương mù chướng khí bên đầm không tránh né nữa, theo kêu gọi mà tới, dần ngưng trọng, cuối cùng biến thành một cái đệm khí. Sương mù chướng khí không phải không khí, hoặc là nói không phải không khí bình thường. Bên trong ẩn chứa vô số độc tố, những độc tố đó có thể lý giải là lực lượng, sương mù chướng khí là không khí rất có lực lượng. Người nọ đem sương mù chướng khí đáy vực sâu biến thành cái đệm, có thể thừa nhận rất nhiều lực lượng. Tiếng xé gió gào thét từ đỉnh núi rút cuộc tới đáy vực sâu. Trong rừng âm u, bọn thú vật phát ra tiếng động quỷ dị, bị dọa tránh né khắp nơi. Trữ Do Huyền và Trần Thất khổ sở bịt tai. Lại oanh một tiếng vang lớn, một bóng người nặng nề rơi ở đáy vực sâu. Trong tiếng ào ào, không biết bao nhiêu cái lá mục cùng cành xanh bị bật lên, giống như pháo hoa bị bắn tới trên bầu trời, đồng thời mấy dòng máu tươi cũng đã nhuộm đỏ bầu trời đêm. Nhìn cảnh này, Trữ Do Huyền và Trần Thất sắc mặt tái nhợt, không biết nàng có thể sống sót hay không, nhấc chân liền chuẩn bị lao đi cứu người, lại không ngờ chung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió dày đặc vù vù. Mấy chục bóng người như mũi tên nhọn, hướng bên kia lao đi, những người đó toàn bộ đều là chấp sự áo đen của Tài Quyết Thần Điện. Hai người bọn Trữ Do Huyền hơi kinh hãi, lúc trước vậy mà chưa phát hiện những người này ở đây. Một lát sau, theo tiếng bước chân, mấy chục tên chấp sự áo đen hộ vệ Diệp Hồng Ngư đi tới. Diệp Hồng Ngư nhìn Trữ Do Huyền và Trần Thất một cái, không có bất cứ nét mặt gì, tiếp tục đi hướng bên kia. Trữ Do Huyền và Trần Thất chưa đáp lại ánh mắt nàng, nghiêng đầu nhìn phía nơi khác, tự như không dám nhìn nàng, không phải bởi vì kính sợ, mà là bởi vì bộ dáng nàng lúc này. Lúc này nàng đầy người là máu, thần bào tổn hại nghiêm trọng, tùy ý xếp ở bên hông, nửa người trần trụi, máu còn đang chảy theo đường cong hoàn mỹ, có một loại mỹ cảm cực tàn khốc. Khác với Trữ Do Huyền và Trần Thất, mấy chục tên chấp sự áo đen kia bên cạnh Diệp Hồng Ngư lại tỏ ra rất bình thường, trên mặt không có biểu cảm gì đặc thù, tầm mắt cũng không đặc biệt kiêng dè cái gì. Trữ Do Huyền và Trần Thất đi theo đến bên kia đầm, cách mấy cái xe ngựa kia gần rồi, bọn họ mới nhớ tới hoang mang lớn nhất trong lòng lúc trước, vị trận sư rất khá kia rốt cuộc là ai. Đáp án công bố rất nhanh, nói xong câu đó, nàng đi hướng xe ngựa, lại cũng chưa ném xuống vương bào Mạc Sơn Sơn phủ lên cho nàng. Vừa mới đi vào thùng xe, nàng liền nhắm mắt ngồi xuống, sau đó bắt đầu không ngừng chảy máu. Mạc Sơn Sơn đi đến trước người nàng, đưa tay nắm tay nàng, rất lo lắng. Lông mi dài nhỏ ở trên làn da trắng như tuyết, bình tĩnh giống như lá liễu trong băng, chưa có một tia rung động, trong mắt nàng lại có máu không ngừng tràn ra, trong lỗ tai cùng khóe môi cũng bắt đầu có máu tràn ra. Mạc Sơn Sơn biết đây là thương tật ba đầu sỏ đạo môn để lại ở trong thân thể nàng bắt đầu bộc phát, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện nàng có thể chống đỡ qua, ít nhất phải chống đỡ tới ra khỏi mảng vực sâu này. Mấy cái xe ngựa bắt đầu chậm rãi di động từ bên đầm đi hướng nơi nào đó. Lúc này đáy vực sâu một lần nữa bị sương mù chướng khí bao phủ, không có một tia ánh sao hạ xuống, tự nhiên rất khó phân rõ phương hướng. Trữ Do Huyền và Trần Thất không biết phải đi đâu, được các đệ tử Mạc Trì Uyển đón vào xe ngựa, trầm mặc theo mọi người cùng đi. Cuối cùng nhịn không được bắt đầu hỏi đối phương. Nói chuyện với Trần Thất là đệ tử, đại đệ tử Mạc Trì Uyển trước Chi Hoa. Nàng không nói quá nhiều chi tiết, nhưng thông qua cùng lúc trước tận mắt thấy tòa đại trận kia, còn có những hình ảnh nọ đối chiếu nhau. Chân tướng sự việc đã sáng tỏ. Chuyện xảy ra tối nay đều ở trong chuẩn bị của Diệp Hồng Ngư. Vô luận Ninh Khuyết có để Trữ Do Huyền và Trần Thất đem mấy câu kia đưa tới Đào Sơn hay không, nàng đều đã bắt đầu làm chuẩn bị phản bội đạo môn. Không phải bởi vì quan hệ vừa địch vừa bạn phức tạp giữa nàng cùng Ninh Khuyết, không phải bởi vì nàng từng ở thành Trường An thời gian rất lâu, bởi vì nàng là em gái Diệp Tô. Nàng và Ninh Khuyết phán đoán thật ra rất tương tự, đều cho rằng quan chủ sẽ không áp dụng loại phương pháp xử lý cực đoan nhất đó. nhưng nàng và Ninh Khuyết giống nhau, Quan không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Bao gồm phán đoán của mình, Quan để lại cho chính mình một đường lui hoặc là nói giữ lại một đường sống. Nàng rất rõ, nếu những việc này thực xảy ra, mình sắp sửa đối mặt chính là sóng triều tận trời như thế nào. Cho nên đường lui là con đường cuối cùng, đường sống là đường duy nhất có thể sống. Nàng phải cam đoan bí ẩn, không thể bị quan chủ và trưởng giáo phát hiện, như vậy Ninh Khuyết, loại đồ vô sĩ này càng không thể biết. Nàng chỉ tín nhiệm những người đáng giá tín nhiệm. Này giới tu hành đại khái chỉ còn lại có thư viện đại sư huynh và quân mạch, còn có một người là nữ tử rất khác nàng, một số phương diện nào đó lại cực tương tự. Rất nhiều ngày trước, một phong thư rời tại Quyết Thần Điện đi qua đường kênh bí ẩn nhất, vượt qua sông lớn cuồn cuộn, tới quốc đô Đại Hà Quốc tràn đầy lá phong, lặng yên không một tiếng động đưa vào hoàng cung. Đã làm vua Đại Hà Quốc mấy năm thời gian, Mạc Sơn Sơn chỉ bởi vì một phong thư đơn giản như vậy, hao phí rất nhiều tinh thần, để quốc dân cùng Tây Lăng Thần Điện cho rằng mình còn ở trong cung, trên thực tế lại là lặng lẽ rời khỏi Đại Hà, tới Tây Lăng Thần Điện, hơn nữa ở trong U Cát một lần là rất nhiều ngày. Đã bị đạo môn cảnh giác, nhưng Diệp Hồng Ngư dù sao vẫn là tài quyết đại thần quan, nàng giúp đỡ Mạc Sơn Sơn ẩn cư ở sâu trong đào sơn, Mạc Sơn Sơn thì dùng mấy ngày qua nghiên cứu học tập bài trừ trận pháp trong vách núi như thế nào. Ở trong quá trình này, hai người đều có lợi cực lớn. Mạc Sơn Sơn đối với nắm giữ khối lũy đại trận càng thêm thuần thục đáng sợ, Diệp Hồng Ngư thì là xem nàng bày trận, loại suy. Lại được đạo pháp mới, tối nay ở trong tài quyết thần điện, đối mặt trưởng giáo Hùng Sơ Mạc Thiên Khải, nàng thu liễm hơi thở làm đá, cứng rắn dựa thế làm tóc. Thật ra, đó là sử dụng biến hóa cực cao minh đối với khối lũy trận ý. Thời gian vẫn là không đủ, Mạc Sơn Sơn chưa thể phá giải thanh quan đại trận ở bãi trước Đào Sơn. Diệp Hồng Ngư chỉ có thể đem đường lui lựa chọn ở vườn sau Đào Sơn, đó là tuyến đường chạy trốn cuối cùng. Trừ cái đó ra, vì tối nay các nàng đã chuẩn bị rất nhiều phương án. Chỉ là quan chủ quyết đoán quá mức bình tĩnh đáng sợ, dẫn tới những phương án tốt hơn, đó lại là hoàn toàn vô dụng. Hơn 10 ngày trước, Mạc Sơn Sơn đã đã thông con đường này. Đêm qua thu được tin tức tại Quyết Thần Điện dị động, nàng và cấp dưới của Diệp Hồng Ngư đã bắt đầu bố trí, bắt đầu chờ đợi, sau đó thành công. Giới tu hành từng có cách nói tam si, đạo si thư si cùng hoa si, đó là người tu hành nữ cảnh giới cùng thiên phú cao nhất, cũng mỹ mạo nhất. Này hoa si lục thần già ở Nguyệt Luân thanh tu, sớm không hỏi việc đời, Diệp Hồng Ngư trở thành tài quyết đại thần quan, Mạc Sơn Sơn trở thành nữ vương đại hạ quốc, đều là nhân vật khá nhất. Ai cũng không ngờ, hai vị nữ tử này ở trong kiếp sống tu hành, tựa như cũng không có quá nhiều tiếp xúc, càng không có cảm tình thân mật gì, lại có thể gạt toàn thế giới cùng bắt tay, hơn nữa ăn ý đến trình độ như thế. Diệp Hồng Ngư đã ra lá thư này, tương đương là đem sinh mệnh mình giao cho đối phương. Nàng là tài quyết lãnh khốc, ngay cả thư viện cũng không tin tưởng, lại nguyện ý tin tưởng Mạc Sơn Sơn. Mà Mạc Sơn Sơn là một đời nữ vương, sau khi nhận được lá thư này, càng là nghĩ cũng không nghĩ, liền rời quốc gia của mình, mạo hiểm, đi tới Tây Lăng Thần Điện nơi xa. Loại tín nhiệm này, giữa các nàng rốt cuộc đến từ nơi nào? Ngày sau, sau khi đoạn chuyện xưa truyền kỳ này bị tân giáo cố ý truyền khắp toàn bộ nhân gian, vấn đề này thường xuyên sẽ bị người ta tự hỏi, sau đó không thể hiểu. Đáp án vấn đề này, đại khái chỉ có Ninh Khuyết biết, bởi vì rất nhiều năm trước, trong cái vỏ treo, dưới sợi xích sắt nọ có hắn, trước núi xương trắng trong Sơ Môn Ma Tông cũng có hắn, hắn từng thấy các nàng liều chết tranh chấp, cũng từng thấy các nàng đồng sinh cộng tử, từng thấy các nàng thanh xuân làm bạn, từng thấy các nàng tán gẫu như cô gái bình thường. Sương mù chướng khí đáy vực sâu thâm trầm. Đoàn người tuy đều ăn viên thuốc giải độc tài quyết ti chuyên môn phối chế, vẫn cảm thấy có chút váng vất. Nhất là những con ngựa, nhìn như thần tuấn kia càng thêm mỏi mệt, cho nên tốc độ tiến lên của đoàn xe rất chậm chạp. Mọi người cảm thấy an ủi là, nghĩ hẳn người thần điện phái tới xác nhận cũng sẽ đến rất chậm. Đi thời gian rất lâu, rốt cuộc có ánh sáng xuyên qua sương mù, rơi xuống trong rừng u ám. Lại không biết là sáng sớm hay là mặt trời chói chang trên không. Trong đội ngũ có Mạc Sơn Sơn thần phù sư cảnh giới tuyệt diệu này, còn có những chấp sự áo đen âm hiểu đào vong giết người nhất của tài quyết thần điện, vượt sâu vốn không có đường, lại bị mạnh mẽ đi ra một con đường. Ở sau Tang Tang và Ninh Khuyết, vượt sâu này rốt cuộc nghênh đón nhóm người chinh phục thứ hai. Bánh xe ở trên lá cây mục nát nghiền ép, mặt đất quá xốp, thỉnh thoảng phập phồng, ngồi ở trong xe giống như là ngồi ở trên thuyền. Có người sẽ cảm thấy thoải mái, có một số người thì sẽ có chút váng đầu.